Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, Terrible Challenger, kẻ thách thức kinh hoàng. Hai tuần sau khi Sunny quay trở lại Nam Cực, cậu đứng trên một vách đá nhìn ra một khung cảnh tàn phá mênh mông. Trước mặt cậu là một thung lũng rộng lớn được tạo nên từ những ngọn núi sụp đổ và đá vụn. Giờ đây bị phủ trong băng và tuyết, đây là nơi mà Skytai, Wake of Ruin và Dai Fang đã chiến đấu với ba Titan xuất hiện Whispering Legion. Quân đoàn thì thầm, Goliath và Winter Beast, quái thú mùa đông, Whispering Legion đã bị tiêu diệt, trong khi hai sinh vật ghê rợn còn lại đã đẩy lùi các Zen. Cả một phần dãy núi đã bị phá hủy trong quá trình này. Chắc chắn có những Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng, ẩn dưới đống đá vụn, hoặc có thể nằm phía trên. Sunny không thể nhìn thấy rõ, vì phần lớn thung lũng bị che phủ bởi một cơn bão tuyết dữ dội. Cơn bão này chính là thứ từng bao phủ Falcon Scott, tước đi mạng sống của toàn bộ những cư dân còn lại ở đó. Đó chính là sự hiện thân của quyền năng của Winter Beast, không khí lạnh đến nỗi mỗi hơi thở Sunny hít vào đều cảm giác như đang nuốt vào hàng loạt lưỡi dao sắc bén. Không chú ý đến điều này, cậu nhìn xuống với gương mặt không biểu cảm, đôi mắt chìm trong bóng tối sâu thẳm. Cơ thể gầy gò của cậu được bao bọc trong bộ giáp Onyx đáng sợ. Và bộ giáp ấy được che phủ bởi bóng tối. Dưới đó, trong thung lũng, một đoàn dài các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đang tiến vào cơn bão tuyết. Chuyển động của chúng cứng nhắc và kỳ lạ, như thể chúng là những xác xê hết bị một thế lực vô hình điều khiển. Tuy nhiên, không có chút sợ hãi hay do dự nào trong bước đi của chúng. Chúng cũng không có cơn cuồng loạn điên dại vốn có của đa số sinh vật ghê rợn. Chúng chỉ từ từ tiến vào tuyết, tạo thành một hàng dọc theo mặt trước của cơn bão. Một vài khoảnh khắc sau, sinh vật đầu tiên trong số các Nightmare Creature ngã xuống. Cơ thể nó nhanh chóng bị đóng băng trong lớp băng. Đứng trên vách đá cao, Sunny mím môi với vẻ khinh miệt, yếu đuối. Không phải cậu cần những thứ vô dụng này phải mạnh. Không, mục đích của chúng là khác. Là để cho cậu thấy loại Nightmare Creature nào có sức chống chịu tốt nhất với cái lạnh của Winter Beast. Theo như cậu nhận thấy, sinh vật chết tiệt đó không mạnh về thể chất. Ít nhất là xét theo chuẩn mực của các Titan, nó cũng không cai trị một đội quân tay sai hùng mạnh. Điều khiến Winter Beast trở nên chết chóc chính là khả năng kỳ quái của nó đóng băng mọi thứ xung quanh đến chết, dù là hữu hình hay vô hình, dù yếu hay mạnh, dù thuần khiết hay bị tha hóa. Ở gần tâm của cơn bão tuyết, ngay cả thời gian dường như cũng chậm lại, như thể cái lạnh ghê rợn có thể đóng băng cả những quy luật tồn tại. Sunny có thể cháy bỏng trong lòng với sự thù hận điên cuồng, nhưng cậu chưa đánh mất lý trí. Nếu muốn giết Titan tha hóa này, cậu cần phải hiểu nó trước. Chỉ khi tháo rời những bí mật về quyền năng của Winter Beast, cậu mới có thể giết chết nó. Và những tay sai này chính là vật hiến tế cậu đã chuẩn bị để ném vào cái lạnh chết chóc nhằm tìm. Hiểu, chẳng mấy chốc, chúng biến mất khỏi tầm mắt. Sunny không còn thấy các quân cờ hiến tế của mình nữa. Nhưng Soul Serpent, xà hồn linh hồn, vẫn duy trì một liên kết với chúng. Do đó, cậu có thể biết nếu các La Vi, ấu trùng, vẫn còn di chuyển hay đã ngừng hẳn. Có đủ loại Nightmare Creature dưới quyền cậu, và bằng cách nghiên cứu xem loại nào sống sót lâu hơn, cậu có thể xác định được một vài điều về cái lạnh chết chóc. Nào, chết vì ta đi. Và rồi, cuối cùng, Sunny lại thất vọng, vì không có sinh vật nào tồn tại được lâu. Đội quân nhỏ gồm những tay sai mà cậu đã cất công tạo ra trong vài tuần qua bị hủy diệt chỉ trong vài phút. Không một sinh vật nào tiến sâu vào cơn bão tuyết. Cái lạnh không phân biệt giữa quái vật lớn hay nhỏ. Những sinh vật có khả năng chống băng giá hay không, tất cả chúng đều bị rút cạn hơi ấm hoặc đóng băng thành băng. Chết một cái chết vô nghĩa trong vòng tay của quyền năng bất kính của Winter Beast, Sunny chửi thề. Rồi thở dài đầy tiếc nuối. Không sao, sự vắng bóng của kết quả cũng là một kết quả tự thân. Việc không có loại sinh vật nào thể hiện sức chống chịu hiệu quả trước quyền năng của Winter Beast đã cho Sunny biết nhiều điều. Cậu đã cân nhắc vài chiến lược cho kết quả kiểu này. Những chiến lược này có rủi ro. Đúng vậy, nhưng thực tế là cậu không cảm thấy hối tiếc, bởi vì chúng cũng trực tiếp và tàn bạo hơn nhiều. Giết chết Titan đáng nguyền rủa này theo cách như vậy chắc chắn sẽ thỏa mãn hơn nhiều. Dưới thung lũng đổ nát, cơn bão tuyết đột ngột mở rộng, như thể nó vừa sống dậy, một cơn gió đáng sợ thổi đến, đập mạnh vào Sunny với lực cắt lạnh buốt. Bức tường tuyết cuộn và những mảnh băng từ từ tiến về phía cậu. Một nụ cười u ám nở trên môi cậu. Nhìn xem, Serpent, có vẻ như chúng ta đã bị phát hiện. Cậu đã hy vọng rằng việc ẩn mình trong bóng tối trên đỉnh ngọn núi xa sẽ đủ để đánh lạc hướng Titan. Nhưng cậu đã sai. Có lẽ sinh vật đó đã nhận ra sự hiện diện của cậu từ lâu, nhưng không thèm phản ứng cho đến khi cậu dám thách thức nó trực tiếp. Dù thế nào, Corrupted Titan, Winter Beast, cuối cùng cũng đang chuẩn bị đối phó với Transcendent Terror. Sunless, Sunny thở dài, rồi xoay vai để giãn cơ bắp căng cứng. Có lẽ mình phải hoàn tất chuẩn bị nhanh hơn. Nói xong, cậu liếc nhìn hình dáng cao lớn của Mountain King đang đứng trong bóng tối phía sau. Dưới ánh nhìn của cậu, bạo chúa bỗng nhiên tan biến thành một dòng chất lỏng đen, rồi tái hợp thành một sinh vật ghê rợn khác. Giờ đây, một Spy Messenger, sứ giả của tháp, đứng ở mép vách đá, mỏ đen khổng lồ của nó như một lưỡi kiếm cắt gió. Cơ thể nhợt nhạt của sinh vật này đen kịt, và những chi dài mạnh mẽ của nó đâm sâu vào lớp băng bằng những móng vuốt sắc nhọn. Liếc nhìn lần cuối về phía cơn bão tuyết đang tới gần, Sunny nhảy lên lưng Spy Messenger. Ngay lập tức, đôi cánh vĩ đại của sinh vật tạo ra một cơn bão, đưa cậu bay ngược về phía Erebus Field. Cơn bão tuyết đuổi theo. Hết chương.